Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. 1071. Cục Công an Nội, gần nhất không án tử. Đã lâu không như vậy nghỉ ngơi qua, không án tử tốt nhất. Ta liền sợ xảy ra chuyện ai, mấy cái cảnh sát ngồi ở chỗ kia cách nói suông lời nói. Nói thật sự là vui vẻ. Đối với như vậy hiện trạng cũng thực vừa lòng. Rốt cuộc sợ nhất chính là có án mạng. Đúng lúc này, hai cái nam nhân tiến vào khiến cho bọn họ chú ý. Một cái cảnh sát hỏi, các ngươi có chuyện gì? Tự thú Tam Hòa bình tĩnh nói. Tự thú, cảnh sát hỏi lại, có điểm buồn bực, gần nhất cũng chưa cái gì án tử. Phía trước cũng không có tìm không thấy hung thủ à. Chẳng lẽ là cái gì mới vừa phát sinh không biết án tử? Thấy hắn không rõ nguyên do, Tam Hòa chủ động mở miệng. 11 năm trước đường phái cách biệt thự lửa lớn thiêu chết một đôi cha con án tử, loại này án tử đã sớm đã phán định ngoài ý muốn. Cảnh sát tới nơi này mới bất quá mấy năm căn bản không rõ ràng lắm. Bất quá hắn lập tức kêu tới một người khác. Người nói thật sự, Tiểu Vương, mau đi phiên 11 năm trước hồ sơ. Không bao lâu, hồ sơ túi đưa đến trước mặt hắn. Hắn phiên phiên sở hữu tư liệu, nói. Cái này án tử năm đó phán định là ngoài ý muốn cháy. Ngươi hiện tại đến tự thú, năm đó là ngươi cố ý phóng hỏa. Lục Hành Vân ở phía sau vội vàng nói, hắn cũng là thất thủ. Tam Hòa lại là trực tiếp mở miệng, bọn họ đem ta khóa ở biệt thự tầng hầm ngầm gần một năm. Còn trộm đào đi rồi ta một cái thận, vì chạy trốn. Ta từ tầng hầm ngầm cầm có thể bật lửa, hỏi chuyện cảnh sát nghe hắn như vậy bình tĩnh mà nói. Chuyện này, còn có điểm cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu là người bình thường gặp được loại sự tình này hoặc là trực tiếp tự sát, hoặc là chính là chạy thoát. Này cư nhiên 11 năm sau đến tự thú, trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào. Lương tâm không qua được. Lục Hành Vân tra xét điểm tư liệu, hỏi. Năm đó hắn 13 tuổi, cũng không có đạt tới 16 tuổi, huống hồ tuổi còn nhỏ, giá trị quan từ từ đều không có hình thành chính xác. Hơn nữa thuộc về ngoài ý muốn, hiện tại tự thú sẽ phán nhiều ít năm. Đối phương trả lời, chuyện này còn muốn xem cụ thể tình huống, đến lúc đó về thẩm phán phán. Hơn nữa ngược dòng kỳ vẫn là cái vấn đề, hình phạt chuyện này cũng không phải cảnh sát tới làm. Muốn đệ trình tư pháp cơ cấu, bất quá giống nhau niên hạn bọn họ cũng có thể suy đoán ra tới. Thấy Tam Hòa không nói lời nào, Lục Hành Vân an ủi nói. Sự ra có nguyên nhân khẳng định sẽ xét, không cần lo lắng, Tam Hòa lắc đầu. Hắn hiện tại không có gì sự nhưng lo lắng, nếu có thể từ đây thoát khỏi chuyện này, thoát ly ác mộng, với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện may mắn. Còn nữa, chuyện này mặc kệ là ngoài ý muốn vẫn là cố ý. Hắn đều làm người bị chết, đều là có sai, phán nhiều ít hình đều là hẳn là, án tử hay không muốn một lần nữa điều tra còn chờ thương thảo. Tự nhiên mà vậy mà, Tam Hòa bị lưu tại cục cảnh sát, sợ có cái gì chuyện khác, Lục Hành Vân cũng không chuẩn bị rời đi, đơn giản hắn hai ngày này không có việc gì, cục cảnh sát bình bình tĩnh tĩnh. Bên ngoài đều là xảo phiên thiên, xảy ra chuyện thời điểm, tư duy theo quán tính tổng hội làm người đem trách nhiệm đặt ở người khác trên người. Lục Hành Vân từ xuất đạo đến nay, không tai tiếng không nói, một ít đại đa số minh tinh đều có tập tục xấu các võng hữu chưa từng có ở hắn trên người gặp qua. Có thể nói là danh tiếng thật tốt, mà hiện tại, hắn một phản thường lui tới mà vào cục cảnh sát. Tự nhiên cho người ta một loại truyền bất quá tới ấn tượng. Đề tài tìm tòi lượng thành tăng gấp bội thêm monster cẩn thận các võng hữu đều phát hiện cơ thập. Nhất khắc người chết cái này đề tài cư nhiên đã biến mất ở Weibo hot sất thượng. Đối với chuyện này càng thêm cảm thấy kỳ dị, là triệt hot sất đi. Minh tinh đều như vậy, làm không chuẩn thật đúng là cùng nàng có quan hệ, này hot sất triệt rất nhanh. Còn không có đi làm liền làm việc, Hoàng Thiên giải trí lần này cũng là đủ phủng người a, phía trước ta còn tưởng rằng những cái đó đều là giả, rốt cuộc hiện tại đều là khoa học xã hội. Ai biết liền Lục Hành Vân đều tiến cục cảnh sát, này không phải bức ta tin sao? Tuy rằng không thể tin được là thật sự, nhưng là này thoạt nhìn hảo quỷ dị. Chỉ hy vọng nhà ta cách xa nàng điểm mà đi, các võng hữu ăn dưa xem náo nhiệt xem đến đúng là vui. Vẻ đâu, sáng sớm tinh mơ địa nhiệt lục soát bị triệt, tâm tình khó chịu liền đã phát chút xúc động ngôn luận. Mà lúc này, cơ thập nhất tối hôm qua đêm khuya phát Weibo rốt cục là bị mọi người chú ý tới. Cơ thập nhất V, không thẹn với lương tâm ni Tô Minh Chu một đổi mới liền nhìn đến nàng đã phát Weibo. Thực mau hơn nữa ôm một cái thân thân biểu tình chuyển phát đi ra ngoài. Lại làm quan hệ xã hội bộ khẩn cấp xử lý còn lại tình huống. Nhà mình lão tổng đều xoay, công ty nghệ sĩ tự nhiên cũng muốn tỏ vẻ một chút. Sôi nổi chuyển phát lên, không đến một giờ, thế nhưng đại bộ phận đều chuyển phát, ngay cả luôn luôn không thế nào chạm vào Weibo Liệu Úy đều chuyển phát này Weibo. Nhân tiện còn bỏ thêm cái khinh bỉ biểu tình, trải qua như vậy đại động tác, cơ hồ là chỉ cần đổi mới chính mình trang đầu liền có thể nhìn đến chính mình thích chú ý minh tinh. Động thái, không ít võng hữu theo điểm vào cơ thập nhất Weibo. Nàng chủ trang tượng mới nhất Weibo chỉ có ngắn ngủn 4 chữ. Lại làm không ít người trầm mặc, đúng vậy nhân ra rõ ràng không có làm cái gì. Giải mộng cũng là chính mình tìm tới môn. Này trung gian vấn đề không ở chính mình trên người còn có thể đi người khác nơi đó tìm sao? Ta tín nhiệm thập nhất, lần trước chính là bị nàng giải mộng mới tin tưởng ta mẹ có thể hào. May mắn là quan đối đãi. Nếu không bệnh tình chỉ sợ cũng chuyển biến xấu, đây đều là chính mình vội vàng đi lên giải mộng. Hiện tại sợ này sợ kia, người nếu là không có làm chuyện trái với lương tâm, cần thiết lo lắng sao? Ta xem đều là một đám nhàm chán người, còn ngại internet bạo lực, bệnh trầm cảm người không đủ thiếu sao? Như vậy vô căn cứ mấy chữ cũng có thể thêm đến người khác trên người. Đừng nói ngươi là 21 thế kỷ. Quả thực phong kiến đến cực điểm, có bản lĩnh lần sau thập nhất giải mộng không cần lại đây bình luận đoạt đứng đầu. Ngươi lo lắng xảy ra chuyện ngươi liền cả đời đãi ở nhà đi. Đỡ phải ra cửa còn phải lo lắng ra tai nạn xe cộ đâu, nhân ra chính mình thân cận người đều. Không lo lắng, các ngươi này đó nhàm chán vô cùng người lo chuyện bao đồng. Ta là tin thập nhất, một ít tuổi còn nhỏ các fan đều đau lòng vô cùng. Thập nhất hơn phân nửa đêm mau một chút thời điểm phát Weibo. Có thể thấy được là ngủ đã khuya, nhất định là bị trên mạng ngôn luận làm cho thương tâm đi cơ thập nhất cũng không nghĩ tới thời. Gian cũng sẽ trở thành fan quan tâm nàng một chút cơ hội. Vẫn luôn chú ý chuyện này tưởng tinh nhìn đến nàng rốt cuộc lên tiếng cũng là vui mừng. Bởi vì đồng dạng sự tình, nàng liền sợ sẽ xuất hiện chưa gượng dậy nổi tình huống. Kia thật đúng là xưng nào đó người tâm ni nàng không lâu trước đây phát trường thiên Weibo cũng là được đến không ít người chuyển phát, còn có Hoàng Thiên giải trí official Weibo chuyển phát, phía dưới bình luận đều là đối với loại này ngôn luận phỉ nhổ. Làm tưởng tinh vui vẻ không ít, nàng thân là cơ thập nhất fan, tin tưởng những việc này đều chỉ là ngẫu nhiên, mỗi người xảy ra chuyện tất nhiên có chính mình nguyên nhân. Một cái chỉ là cùng bọn họ đi được tương đối gần người sao có thể trở thành đầu sỏ gây tội đâu. Lục Hành Vân người đại diện nhìn đến Weibo thượng hot rất hoảng sợ. Hắn không phải mới cùng Lục Hành Vân tách ra không bao lâu sao? Như thế nào liền tiến cục cảnh sát, phạm vào chuyện gì, người đại diện chạy nhanh cho hắn bắt cái điện thoại. May mắn sau đó không lâu chuyển được, Hành Vân ngươi sao lại thế này? Như thế nào ở cục cảnh sát? Hiện tại trên mạng đều chú ý chuyện này. Lục Hành Vân nhìn mắt Tam Hòa, thấp giọng nói, ta không có việc gì. Ta bồi Tam Hòa tới, hắn như vậy vừa nói. Người đại diện lập tức minh bạch, hắn tưởng chính là, Tam Hòa nhiều năm như vậy không có tin tức. Nếu là làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình cũng là khả năng. Hành Vân cùng hắn quan hệ hảo, cùng đi khẳng định. Hắn nếu là không được kia khẳng định cũng sẽ không nghe. Vậy ngươi đi Weibo thượng làm sáng tỏ một chút, hiện tại Lan đến gần cơ thập nhất. Ngày hôm qua đề tài tuy rằng bị triệt, nhưng hiện tại lại bắt đầu bị nhắc tới, người đại diện nói. Đã biết, Lục Hành Vân nói. Hắn cũng không nghĩ tới có thể liên lụy đến cơ thập nhất. Tam Hòa hiện tại ở phòng thẩm vấn. Hắn tuy rằng có thể ở bên ngoài nhìn đến, nhưng lại không cho phép đi vào. Kỳ thật có thể lưu lại nơi này đã xem như tốt. Lục Hành Vân bước lên Weibo, nhìn đến người đại diện nói tình huống, không cấm có chút sinh khí. Hiện tại võng hữu tựa hồ rất là cấp tiến. Chuyện như vậy thực rõ ràng không có khả năng cùng cơ thập nhất tương quan. Bọn họ cư nhiên liền bởi vì khắc người như vậy hai chữ liền đem sở hữu sự tình thêm ở một cái mới. Thành niên nữ hài tử trên người, một chút cũng không biết áy náy. Hắn phiên đến cơ thập nhất tân phát Weibo, chuyển phát nói, ta là chính mình đi tới, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, tương phản ta thực cảm tạ cơ thập nhất, hy vọng nào đó người đình chỉ không thật chỉ trích, như vậy đối một cái mới thành niên nữ sinh các ngươi không áy náy sao? A còng cơ thập nhất phê, không thẹn với lương tâm ni chuyện xưa chủ yếu người đều xuất hiện tới làm sáng tỏ. Một đám ăn dư quần chúng còn có thể nói như thế nào? Bọn họ nguyên bản chính là vô ý nghĩa suy đoán, kỳ thật căn bản đều không thể thuyết phục chính mình, chỉ là đi theo đại bộ đội nói, dù sao cũng sẽ không chậm trễ chính mình cái gì, hảo chơi mà thôi, như bây giờ Lục Hành Vân như vậy Weibo vừa ra, bọn họ đều có điểm sửng sốt, cơ thập nhất mới vừa thành niên tin tức căn bản là không có người chú ý tới. Cái này nữ hài tử so với bọn hắn đều còn muốn tiểu. Lại muốn đã chịu hàng ngàn hàng vạn các võng hữu chỉ trích. Trong lòng sẽ dễ chịu sao? Chuyện này hình như là bọn họ làm sai. Không đợi bọn họ tỉnh lại xong, liền thấy được một ít võng hữu chụp hình tới Weibo, bao gồm Diệp Minh còn có đế đô điện ảnh đại học đáp lại. Đều là nghiêm khắc khiển trách loại này không thật ngôn luận. Đối với lúc trước sự tình cũng giản lược thuyết minh, lệnh các võng hữu đại đại giật mình chính là, yên lặng đã lâu Vương Ninh Weibo cư nhiên đều phát ra tiếng. Nhanh chóng hấp dẫn không ít người ánh mắt, mà ở trong nhà Vương Ninh lại là một trận phát hỏa. Một bên người đại diện mắt nhìn thẳng, đây là gọi nhiệt độ tốt nhất thời cơ, người hiện tại không có thông cáo, lại không lộ mặt nên về nhà làm ruộng cỏ, cỏ có cái dám dùng. Vương Ninh nói, người đại diện trừng qua đi, người mới vừa lẩm nhẩm cái gì đâu, người phía trước ký hợp đồng thông cáo đều triệt, người nhìn xem hiện tại người nào còn tìm ngươi. Vương Ninh nhéo nhéo chính mình chân, nghĩ đến ngày đó cái giá ngã xuống tới đêm hắn tạp cảnh tượng lại là tim đập nhanh. Cũng không phản bác người đại diện ngôn luận, dù sao hắn hiện tại là không dám trêu chọc cơ thập nhất cái này quỷ dị người. Vốn dĩ nhìn đến nàng bị chỉ trích còn rất vui vẻ. Ai biết nhiều người như vậy duy trì nàng. Hiện tại chính mình còn phải đào qua đi dán. Thật là hủy tâm tình. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Chớ chọc cái này cơ thập nhất. Liền hướng ngươi tiến bệnh viện sự tình cũng cho ta trường điểm tâm ân đi. Người đại diện dặn dò. Nói, Vương Ninh phẫn hận gật đầu. Muốn cho hắn hiện tại mắng cơ thập nhất hắn thật đúng là không dám. Vạn nhất nếu là lại xuất hiện cái gì phòng ở sụp chuyện như vậy kia hắn hối hận cũng không kịp. Nữ nhân này có độc, tác giả có lời muốn nói, có tiểu thiên sứ hảo ô a, rõ ràng là thập nhất phía dưới điều cấp chu chu ăn. Ta liền ít đi viết mấy chữ các ngươi nghĩ đến đâu đi. Ta chính là đơn thuần tác giả quân, QWQ trộm tuyên bố cái tin tức tốt. Mấy ngày kế tiếp xong càng mỗi ngày 6.000 cộng văn thu phá 9.000 một lần. Bình luận đến bây giờ 4.000 có 4 thứ, thêm càng ở mỗi ngày buổi sáng 8.00, sau đó buổi tối 20.00 đệ nhị càng thiếu đều xong rồi liền khôi phục ngày càng 3.000 cộng nghỉ ngơi tương đương. Tương đương cảm giác ta hảo bổng đúng rồi, tham gia ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò, hoạt động. Một nguyên bá vương phiếu bằng một phiếu, một bình dinh dưỡng dịch bằng 4 phiếu, dinh dưỡng dịch xem văn vượt qua nhất định số lượng từ liền sẽ đưa. Hơn nữa cuối tháng sẽ thanh linh, không cần liền lãng phí. Ma ma đại gia không cần đại ý mà tưới đi. Tác giả quân đều bắt đầu xong càng lạp. Hết chương.